đối với tất cả mọi thứ ở nơi đây thiết đàn đều rất tò mò. Nó thẳng đường đi tới, không ngừng quan sát. Cho đến khi một lần nữa quay về nơi đây, thiết đàn bỗng nhiên xoay người một cái, rốt cuộc lao thẳng đến một chỗ trống trải không có gì cả ở phía sau. Gần như ở trong chớp mắt khí nó xông tới, một tiếng thét chói tai từ nơi trống trải truyền ra. Bóng dáng tiểu khí linh hiện ra, nhanh chóng né tránh. Trong mắt hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào thiết đàn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thất thanh hô to. Nó có thể nhìn thấy được ta. Thiết đàn, người này là Bạch Tiểu Si. Nhìn chằm chằm vào hắn cho ta. Gia hỏa này không thành thật. Bạch Tiểu Thuần cũng thật sự bất ngờ. Hắn nghĩ đến thiết đàn luôn luôn rất thần kỳ, vì vậy trong lòng càng thêm dương dương đắc ý. Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy, giọng điệu của tiểu khí linh lập tức trở nên chói tai. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã nói ta có thể tự mình đổi tên. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cười ha ha một tiếng. Lúc này tâm tình sung sướng, hắn lại tùy ý trêu chọc thêm vài câu. Khi hắn đang muốn dẫn theo thiết đàn tiếp tục đi bộ, vào lúc này, bỗng nhiên, tháp sinh tử đạo rốt cuộc lại truyền ra sóng dao động. Sóng dao động này không phải một, mà là bốn. Hai sóng dao động trong đó, Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt liền nhận ra. Đó là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Vậy hai sóng dao động khác, hắn cũng không xa lạ gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên dùng thần thức đảo qua Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Đối với khí tức của cốt nhục trong bụng các nàng, hắn rất tin tưởng. Sắp sinh rồi sao? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Thần thức hắn vội vàng đảo qua thân thể còn thoáng một cách lao xuống tháp sinh tử đạo. Trong lúc hắn tới gần, cảnh cửa của tháp sinh tử đạo mở ra. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mang theo một ít mê man, ướn bụng cẩn thận đi từng bước một đi ra. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hai nàng đều ngẩn ra. Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch kinh ngạc kêu lên. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra được, không phải hai nàng sắp sinh, mà theo các nàng thức tỉnh, cốt nhục của mình trong bụng các nàng cũng càng trở nên sống động hơn so với thường ngày. Chương 1794. Tiểu khí linh hiếu kỳ. 2. Chỉ là vừa thở ra một hơi, Bạch Tiểu Thuần lại chột dạ. Hắn cảm thấy mình thoáng cách đối mặt với hai nữ nhân. Cả hai lại đều có cốt nhục của mình. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hắn chớp chớp mắt, ho khan vài tiếng, thử dò xét nói một câu. Vậy, các nàng khỏe không? Khỏe cách đầu ngươi. Tống Quân Uyển vốn cũng không phải là người tính tình tốt. Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mặc dù ướt át, nhưng khổ sở còn có tưởng niệm mấy năm nay không khỏi dâng lên trong lòng. Lúc này nàng cũng không chú ý tới ôm bụng, trực tiếp tiến lên lại một cước đá tới. Chu Tử Mạch ở bên cạnh, vì hồng trần nữ này năm đó tính tình cũng không nhỏ, nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần trong lúc đó quan hệ không minh bạch. Còn nữa trong mấy năm nay mình mang thai, một mình đối mặt với các loại nguy cơ sinh tử, ánh mắt nàng cũng lộ ra ánh sáng sắc bén. Nàng cũng tiến lên tính đấu võ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đau thương, đây là chuyện trước đó hắn không có nghĩ tới. Lúc này hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như đổi lại là trước đây, hắn còn dám khống chế các nàng. Nhưng hiện tại, hai đạo lữ này đều mang bầu, hắn làm sao dám ra tay? Cho dù là trốn tránh, chắc hẳn cơn giận của hai nàng cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan như vậy. Mà thôi, đánh thì đánh. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, không có người nào biết. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, giơ hai tay lên cao, không chậm trễ chút nào lập tức chịu thua. Lại như vậy, ở dưới quyền đấm cước đá này, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng đau thương kêu lên vài tiếng, còn thần thức tản ra, luôn luôn lưu ý tới tâm thần sóng dao động của hai nàng. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, tu vi thiên tôn thật sự không tệ, khiến cho hắn ở đây có thể nắm chắc chính xác suy nghĩ của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển. Chờ tới khi phát hiện cơn giận của hai nàng đã tiêu tan một ít, hai tay của Bạch Tiểu Thuần lập tức giơ lên, đồng thời ôm lấy các nàng. Thoáng một cái,

们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。